tinh giới, chương 1621, Lâm Hoa bị bắt, gocchuyenaudio.com. A, tại kia kim quang khuếch tán khai đi sau, tại kia kim quang bao phủ khu vực, không ít người miệng đều là phát ra kinh hô tiếng động. Chu Giao các nàng đều là tinh tường cảm giác được tự mình thực lực cư nhiên đã bị nhất định áp chế. Bất quá coi hắn nhóm đối với Lâm Thiên tín nhiệm tự nhiên là sẽ không kinh hô cái gì. Trăm dặm trong vòng mây đen tiêu tán, tại đây trăm dặm trong phạm vi thiên không biến thành thản nhiên màu vàng, kia thản nhiên màu vàng thiên không, so với phía trước đen nghìn nghịt thiên không đó là hảo nhiều lắm, ít nhất là sẽ không làm cho người ta áp lực cảm giác. Coi như không sai, Lâm Thiên cảm thụ được kia bùng nổ sau tình trạng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Phu quân, sao lại thế này? Chúng ta thực lực đã bị áp chế. Chu Giao nói, Lâm Thiên đối với Chu Giao các nàng hơi hơi điểm gật đầu dương giọng âm nói. Các vị, mọi người không cần lo lắng, chính là tại đây kim quang khu vực thực lực đã bị nhất định áp chế, ở khác khu vực thực lực vẫn là không chịu áp chế. Hồng giới, ở kim quang khu vực sẽ không xuất hiện hỏng mất hiện tượng, không có lôi điện hạ xuống. Lâm Thiên trong lời nói âm lạc nhất thời không ít tên đều là động dung lên, kia mây đen không biết bao nhiêu cường giả thử bị xua tan quá, nhưng là cũng không có một người thành công, hiện tại Lâm Thiên cư nhiên lập tức liền khu trừ phạm vi trăm dặm mây đen, này thuyết minh một vấn đề, thì phải là Lâm Thiên là có khả năng đem hồng giới vấn đề cấp giải quyết. Kia kịch liệt nổ mạnh, là khiến cho toàn bộ hồng giới khá nhiều người chú ý, ở tiếng nổ mạnh vang thời điểm, rất nhiều đạo thánh thức liền dò xét lại đây. Lâm Thiên trong lời nói âm rơi xuống, hồng cổ thân ảnh liền xuất hiện ở tại hắn bên người. Lâm Thiên, ngươi là mỗi một lần tiến vào, đều là yếu làm ra một chút oanh động sự tình a. Hồng cổ cười khẽ nói. Nhị ca, Lâm Thiên mỉm cười nói. Hồng cổ nói, ngươi đã muốn là có biện pháp giải quyết. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Bây giờ còn không có kia thực lực hoàn toàn giải quyết, bất quá về sau hoàn toàn giải quyết vẫn là có tương đối lớn nắm chắc. Lâm huynh, cổ huynh. Một hắc bào lão giả xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ bên người. Hồng Mộc còn tưởng rằng ngươi người này sẽ không xuất hiện đâu. Hồng cổ cười nói, kia hắc bào lão giả nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Lâm huynh phát ra kia một chiêu kia cũng là triệu hồi ta, nếu là không đến, Lâm Thiên lửa giận ta cũng không có nắm chắc tiếp được đến. Lâm huynh thấu cái náo nhiệt, một kim bào lão giả cũng là xuất hiện. Kim huynh, Lâm Thiên chắp tay, ở Hồng Kim cũng xuất hiện sau, nhất thời một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả bắt đầu xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người. Lâm Thiên vừa mới này một chiêu, đó là tinh tường hướng này tên biểu đạt một cái tin tức thì phải là hắn Lâm Thiên là có thể giải quyết kia mây đen, nếu kia mây đen toàn bộ đã không có, như vậy kia mây đen bên trong tia chớp cũng là đã không có, nói như vậy, Hồng giới nguy hiểm hẳn là cũng là không sai biệt lắm có thể giải quyết rớt. Nếu Lâm Thiên hướng bọn họ chứng minh rồi hắn Lâm Thiên có thể giải quyết vấn đề, như vậy rất nhiều tên đứng ở hắn bên này tới là đương nhiên sự tình. Một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả đã đến, rất nhanh khiến cho Lâm Thiên phụ cận xuất hiện 50 nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả, này số lượng đã muốn là không sai biệt lắm toàn bộ hồng giới thánh nhân đỉnh cấp cường giả 1/5. Các vị, hôm nay, gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên muốn mời các vị giúp một việc nói vậy các vị cũng là đã biết con ta Lâm Hoa mất tích mà hắn hiện tại dừng ở ai trong tay các vị trong lòng có lẽ cũng là rõ ràng. Lâm Thiên chắp tay nói các vị giúp này một cái, này phân tình, Lâm Thiên tự mình thừa. Lâm huynh, này chính là chuyện nhỏ thôi. Một thánh nhân đỉnh cấp cường giả cười khẽ nói, 50 nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả chống lại hơn 20 thánh nhân đỉnh cấp cường giả kia yêu thế là rõ ràng, bọn họ cũng không tin tưởng đối phương dám không để người. Quang Minh Liên Minh phía trước tuy rằng cường đại, nhưng là hiện tại cùng Lâm Thiên bên người này tụ tập lên thế lực so sánh với liền có vẻ nhỏ yếu nhiều lắm. Lâm Thiên mỉm cười, vậy đa tạ các vị, phụ thân, mẫu thân, liền phiền toái các ngươi trấn thủ nơi này. Lâm Thiên đối với Lâm Dịch cùng Tống Văn nói, Lâm Dịch cùng Tống Văn đều là hơi hơi điểm gật đầu, bọn họ cũng là rõ ràng, này Tiêu Giao Sơn Trang nơi này không thể không có thánh nhân đỉnh cấp cường giả thủ. Xuất phát, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, nhất thời 50 nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả bay nhanh về phía Quang Minh Liên Minh cứ điểm phương hướng mà đi. Quang Minh Liên Minh này cường giả, lúc này đó là tụ tập lên, điểm này lấy Lâm ra lực lượng tự nhiên là điều tra rõ ràng. Tuy rằng Lâm Thiên tốc độ chậm một chút nhưng là ở Hồng Cổ ra tay giúp một chút tình huống hạ, Lâm Thiên đi tới tốc độ cũng là tương đương mau, chính là trong chốc lát thời gian, Lâm Thiên bọn họ này một trận thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng đã là xuất hiện ở tại một thật lớn sơn cốc phía trên kia. Sơn cốc bao phủ ở đặc hơn xương trắng bên trong khiến người thấy không rõ lắm bên trong, chính là thần thức tham nhập khoảng cách cũng là không nhiều lắm. Đem lão tử con hoàn hoàn hảo hảo tống xuất đến, nếu không đừng trách Lâm mỗ không niệm ngày xưa tình phân. Lâm Thiên lạnh lùng thanh âm vang lên ở tại toàn bộ sơn cốc chi đồng. Lâm Thiên, ngươi một người một mình đi ra ngoài tiêu diêu tự tại, chúng ta lại đều còn vây ở này hồng giới bên trong, còn nói cái gì ngày xưa tình phân. Kia hôi vụ bắt đầu khởi động, ngay sau đó ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt một áo bào cho lão giả xuất hiện. Lâm Thiên lạnh giọng nói, hồng cốt trực tiếp điểm đi, bắt con ta các ngươi là muốn làm thôi. Kia hôi bào lão giả thản nhiên nói, cũng không muốn làm thôi, đã nghĩ làm cho hắn giúp chúng ta một cái tiểu mang thôi. Lâm Thiên, ngươi cũng không cần kích động như vậy, chiêu nhiều người như vậy lại đây để làm chi? Chẳng lẽ chúng ta vẫn là dọa đại bất thành, nếu ngươi có thể lập tức giải trừ hồng giới nguy cơ chúng ta đây lập mã để lại Lâm Hoa. Lâm Thiên ánh mắt nhíu lại lạnh lùng thốt, ngươi đây là tưởng bức ta đối với ngươi nhóm động thủ. Động thủ đi, nếu ngươi không cần con của ngươi tánh mạng trong lời nói. Kia hôi bào lão giả thản nhiên nói. Lâm Thiên cứng lại, hắn như thế nào dám mạo hiểm Lâm Hoa từ nguy hiểm động thủ cho dù là biết tự mình tương lai như thế nào vượt qua thánh nhân đỉnh cấp cấp tu vi trong lời nói có khả năng có thể sống lại Lâm Hoa Lâm Thiên cũng là không dám mạo hiểm. Lâm Thiên, ngươi không dám, cho nên, ngươi vẫn là làm cho mọi người đều thối lui đi. Kia hôi bào lão giả nói. Thạch Huyên Hiên đột nhiên nói. Phu quân, hắn tựa hồ là ở kéo dài thời gian. Lão cốt bị xuyên qua. Một tên hắc hắc cười xuất hiện ở tại kia hồng cốt bên cạnh, hắn ánh mắt không có gì che giấu bắn thẳng đến ở Thạch Huyên. Góc truyện audio.com, hiên trên người, trí tuệ không thấp dung mạo xuất chúng, đáng tiếc nếu đi theo ta ta càng có thể cho ngươi cảm nhận được nam nhân hảo chỗ. Lớn mật, Thạch Huyên hiên lạnh lùng thốt nháy mắt một đạo sắc bén kiếm quang liền hướng về tên kia bắn tới. Cẩn thận một chút tiểu mỹ nhân, nếu ngươi lại ra tay, phía dưới mỗi cái tên khả năng sẽ tử rớt. Tên kia nói, hồng dục các ngươi hồi đầu đi, Lâm Thiên bên này một thánh nhân đỉnh cấp cấp tên hơi hơi thở dài nói. Ha ha ha ha, Hồng Vân, các ngươi nguyện ý về sau thấp Lâm Thiên nhất đẳng, chúng ta cũng là không muốn. Lâm Thiên cho dù là có thể cứu hồng giới, tại đây cứu quá trình bên trong, chỉ sợ hồng giới cũng là hội chậm rãi bị hắn nắm trong tay, đến lúc đó, các ngươi vẫn là cao cao tại thượng thánh nhân đỉnh cấp cường giả sao? Không, các ngươi không phải, các ngươi là hắn Lâm Thiên tùy thời là có thể giết chết tiểu miêu tiểu cầu. Kia hồng dục cười lạnh nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lâm Thiên, ngươi nói một chút, có phải như vậy hay không? Kia hôi vụ cầu biến thành kim cầu, hẳn là ngươi ở chậm rãi bắt đầu đối toàn bộ hồng giới khống chế đi kia kim cầu bên trong năng lượng ngươi có thể nắm trong tay người khác cũng là động cũng không động đậy, hiện tại thực lực của ngươi còn thấp cho dù là nắm trong tay này năng lượng cũng có vẻ khó giết được chết thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nhưng là chờ ngươi giới bên ngoài thực lực cường đại rồi, như vậy, này hết thảy hội làm không được sao? Kia một cái kim khuyên lực lượng mọi người đều thấy được về sau, người chế thành càng cường đại kim khuyên, một cái kim khuyên đi qua chúng ta thực lực liền hoàn toàn bị phong ấn. Hồng Dục nói, Hồng Dục trong lời nói, làm cho Lâm Thiên bọn họ bên này một ít người sắc mặt cũng là hơi hơi thay đổi một chút mấy thứ này, bọn họ kỳ thật cũng là nghĩ tới chính là Hồng Dục nói như vậy đi ra càng xúc động bọn họ một chút tiếng lòng thôi. Các vị, Lâm Thiên là loại người nào, mọi người nói vậy trong lòng đều là rõ ràng. Ta Lâm Thiên chưa bao giờ làm thực xin lỗi bằng hữu sự tình. Là bằng hữu của ta, Lâm Thiên tận lớn nhất khả năng cho giúp mà nếu là ta Lâm Thiên địch nhân, như vậy, không chiết thủ đoạn hủy diệt chi. Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn thanh âm không cao, nhưng là cũng là một chữ nặng nề mà đập vào ở đây nhân tâm hải bên trong. Hảo hé ra răng nhọn, ngươi Lâm Thiên phía trước nhưng thật ra đối bằng hữu thực không sai, nhưng là hiện tại ai biết được. Lâm Thiên, có phải hay không tới bên ngoài, tài năng chân chính đột phá thánh nhân đỉnh cấp? Kia Hồng Dục cười lạnh nói, các vị, tại đây sơn cốc bên trong có một đạo môn hộ thông hướng mặt khác một thế giới, cuối cùng hẳn là có rất đại khả năng tới chân thật thế giới, hư thật tướng hợp mới có thể chân chính đột phá thánh nhân đỉnh cấp. Tưởng đột phá thánh nhân đỉnh cấp, như vậy sẽ theo chúng ta cùng nhau đi, không nghĩ đột phá tưởng cả đời sống ở Lâm Thiên dưới, như vậy liền lưu lại tốt lắm. Lâm Thiên trầm giọng nói. Hồng Dục ngươi đã nhóm còn muốn chạy, như vậy không có một chút vấn đề, đem Hoa Nhi thả. Lâm Thiên, ngượng ngùng, chúng ta chuẩn bị mang theo Lâm Hoa cùng nhau, kia một thế giới hiện tại cách hồng giới thân cận quá chúng ta nhưng là thực lo lắng ngươi. Hồng Dục nói, ngươi xuất thủ chúng ta sẽ giết hắn, ngươi không ra tay, chúng ta liền dẫn hắn đi tùy ngươi lựa chọn. Hỗn đàn, Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, linh, góc truyện audio.com, hồn hình thành thân thể bởi vì phẫn nộ đều là thiếu chút nữa không thể duy trì hình người. Hồng Dục mệt các ngươi vẫn là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, như vậy sở làm gây nên, thật sự là làm cho người ta khinh thường chi cực. hôm nay ta Lâm Thiên lúc này thề, nếu là các ngươi đem Hoa Nhi thả, cho dù là các ngươi kia thế giới cách hồng giới tương đương gần, ta Lâm Thiên cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ đối phó các ngươi, nếu là các ngươi không để người ta Lâm Thiên kiếp này kiếp tất thủ các ngươi tánh mạng. Lâm Thiên lời thề làm cho Hồng Dục cùng kia Hồng Cốt sắc mặt nháy mắt đều là biến đổi. Lâm Thiên, có Lâm Hoa nơi tay, chúng ta tạm thời không sợ ngươi, đợi đến về sau, chúng ta lại càng không sẽ có e ngại ngươi lý do, cho nên, thật có lỗi. Các ngươi tốt nhất đừng đuổi theo, nếu không trong lời nói, chúng ta bên này người nếu có người một cái kích động giết chết Lâm Hoa sẽ không tốt lắm. Hồng Dục nói xong nháy mắt sẽ không vào kia xương trắng bên trong, mà Hồng Cốt rất nhanh cũng là nhập vào kia xương trắng bên trong. Thỉnh mọi người tiến vào siêu tầm một chút, cảm ơn. Lâm Thiên nói, Hồng Cổ bọn họ hơi hơi điểm gật đầu, nhất thời một đám tên bay nhanh sẽ không vào kia xương trắng bên trong, Lâm Thiên ở Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên che chở hạ cũng là tiến nhập kia xương trắng bên trong. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đã đem này sơn cốc tìm tòi xong, ở sơn cốc bên trong có một thật lớn truyền tống trận pháp, bất quá nay kia truyền tống trận pháp cũng là hủy hoại. Thật cường đại trận pháp, này trận pháp ít nhất cũng là cần 15 thánh nhân đỉnh cấp cường giả tài năng khởi động, mà này trong đó ít nhất cần 4 người đối với không gian pháp tắc tương đương hiểu biết. Hồng Cổ nghiên cứu một chút kia trận pháp nói, Hồng Kim hơi hơi điểm gật đầu nói, là chuyển hướng đi một lần hồng giới không phải quá xa thế giới, kia thế giới phía trước hẳn là chậm rãi hướng về hồng giới dựa, hiện tại trong lời nói, phòng chừng là chậm rãi ở rời xa hồng giới. Lâm Thiên bay khỏi kia sơn cốc tới thiên không bên trong, hít sâu một hơi, nhất thời xa xa một đạo màu vàng quang mang đi ra Lâm Thiên trước mặt. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, kia hào quang nháy mắt sẽ không vào kia mây đen bên trong. Bảo, Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, kia kim mang nháy mắt liền nổ mạnh mở ra, theo kia kim mang nổ mạnh, phạm vi hơn 1000 thước mây đen đều là bị đuổi tản ra. Kia mây đen nhất tán, nhất thời Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên thánh thức liền trước tiên hướng về thiên không bên trong mà đi. Phu quân, thiên không bên trong kia một viên thản nhiên tử tinh. Chu Giao nói, bởi vì thiên không bên trong đã không có kia mây đen, cho nên Lâm Thiên bọn họ có thể tinh tường nhìn đến thiên không bên trong có một viên thực đảm tử tinh, có thể nhìn đến kia tử tinh, thuyết minh kia tử tinh cách hồng giới khoảng cách đó là tương đương gần. Hồng Cổ nói, kia hẳn là bọn họ tới một thế giới. Nhị ca trợ ta giúp một tay, ta nghĩ cảm thụ một chút kia một thế giới. Lâm Thiên nói, Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu, nháy mắt hắn cường đại thánh thức đã đem Lâm Thiên một đạo linh hồn lực bao vây lên sau đó bay nhanh về phía kia thản nhiên tử tinh mà đi. Chính là trong chốc lát thời gian, Hồng Cổ thánh thức phải dựa vào gần kia thản nhiên tử tinh, vừa đến kia phụ cận, Hồng Cổ đã đem hắn thánh thức buông ra một chút làm cho Lâm Thiên đi cảm thụ. Này, Lâm Thiên trong lòng cả kinh theo kia một viên tử tinh mặt trên, Lâm Thiên cư nhiên cảm nhận được. Góc truyện audio.com Thản nhiên quen thuộc hơi thở kia quen thuộc hơi thở không phải Lâm Hoa hơi thở, mà là Vạn Duy Chi Môn. Tại kia đạm màu tím tinh cầu mặt trên, cư nhiên cảm nhận được Vạn Duy Chi Môn một chút hơi thở, này không thể không làm cho Lâm Thiên cảm giác được kỳ quái. Hắn biết rõ kia đạm màu tím tinh cầu không phải Vạn Duy Chi Môn, nhưng là kia này nọ lại là cái gì đâu. Nhị ca có thể, Lâm Thiên nói, Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu, nếu tái tiếp tục hắn cũng là duy trì không được, phải rời đi Hồng Cầu kia tiêu hao lại càng là kinh người. Rất nhanh, Lâm Thiên kia một tia linh hồn lực trở về đến Lâm Thiên thân thể trong vòng. Cách chương.